Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô nhịn không được cười lớn một hồi, cười mà nước mắt cứ trào ra. Ai mà biết hắn lại xông tới ôm cô như thế, cứ như người xảy ra chuyện là cô vậy. Dung Dung, em hù chết anh. Hắn đưa tay xoa nhẹ lên mặt cô, trong lòng vừa chua xót vừa ngọt ngào. Thì ra nhìn thấy cô khỏe mạnh, đường hoàng đứng trước mặt hắn là một chuyện hạnh phúc dường nào. Có gì mà phải sợ chứ? Con chó vừa nãy không biết sao cực kỳ kích động, chạy đến đụng vào em, sau đó thì xông thẳng ra đường. Một cô gái người Hoa lái xe chạy đến, bởi vì không kịp xử lý nên đụng vào nó. Hai, tưởng đâu chỉ có con người mới sống chết vô thường, nào ngờ đâu ngay cả con chó cũng họa phúc khôn lường. Em phải đi rồi, bye bye. Cô nói rồi đẩy hắn ra, phủi phủi những giọt nước mưa từ trên người hắn dính sang, xoay người rời đi. Dương Dung Dung, Lý Triết không đuổi theo, chỉ đứng yên ở đó gọi với theo. Cô nghe tiếng hắn gọi nhưng không có ý định quay đầu. Câu vừa nãy anh nói em nghe thế mà, có đúng không? Vừa nãy hắn nói nhiều câu như vậy, cô làm sao biết hắn đang chỉ câu nào chứ? Những lời vừa nãy đều là thật lòng. Cô không quay đầu lại, bước chân cũng không dừng lại. Dung Dung Dung, câu nói đó không phải nói cho con chó kia, cũng không phải nói với bất cứ người nào, mà là nói với em. Lần này bước chân cô khựng lại một chút, còn ở góc đường khác, nãy giờ vẫn bám theo Lý Triết, toàn thân Tiền Hiểu Nhu đông cứng lại. Melbourne là một thành phố đẹp, ban ngày đường phố đông đúc, cực kỳ náo nhiệt, nhưng khi đêm về, khi những phồn hoa đã đi ngủ, Melbourne lại mang một vẻ tĩnh mịch và lãng mạn rất riêng. Ăn xong một bữa ăn toàn món tứ xuyên chính hiệu, cả người cô đang toát mồ hôi, cần chút không khí thoáng đãng bên ngoài cân bằng lại. Cũng thật kỳ lạ, sau khi mang thai, khẩu vị của cô thực sự thay đổi nhiều. Món ngọt tuy vẫn thích ăn, nhưng thích nhất lại là những món cay. Càng cay, ăn càng thấy ngon, cứ tiếp tục ăn thế này, không biết sau này bụng cô liệu có lớn hơn bụng Đoá Đoá lúc mang song thai hay không nữa. Theo bản năng, cô đưa tay vuốt nhẹ vùng bụng vẫn còn bằng phẳng của mình. Người đàn ông vẫn luôn đi theo phía sau cô, chắc là không phải vì biết cô mang thai nên mới muốn níu kéo đấy chứ. Vậy những lời bày tỏ lúc nãy là thật sao? Lúc đó cô thực sự bị những lời này làm cho ngẩn ngơ một lúc lâu, ngay cả trả lời thế nào cũng không biết. Sau đó thì làm như không nghe thấy, cứ tiếp tục đi về phía trước. Sau đó thì hắn không còn gọi cô nữa, mà cứ như vậy đi theo phía sau cô. Cách khoảng 2-3 mét gì đấy, tầm mắt chưa từng rời khỏi người cô. Hắn đi theo cô qua vô số những đường lớn ngõ nhỏ. Cô đi vào nhà hàng thì hắn ở bên ngoài chờ. Qua lớp kính cửa nhà hàng, nhìn cô ăn thật ngon lành. Sau đó cô bước ra, hắn lại tiếp tục bước theo cô gái, lúc này như được những ngọn đèn đường chiếu xuống, thoạt nhìn như được phủ một vầng hào quang kia. Hắn không biết cô nghĩ thế nào về những lời bày tỏ lúc nãy trước đám đông. Lúc đó, hắn cũng không nghĩ nhiều lắm, chỉ là muốn nói cho cô biết cảm nhận thực sự trong lòng mình. Có những thứ thực sự mất đi rồi mới biết trân trọng, tình yêu là một trong số đó. Giữa hai người, từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, đều chưa ai nói với ai lời yêu. Nhưng nhiều năm như vậy rồi, tình cảm sớm đã khắc sâu vào đáy lòng của mỗi người. Từ khi hắn lên tiếng bày tỏ tình yêu, một cảm giác kỳ diệu cứ quẩn quanh trong lòng, sự xúc động trước giờ chưa từng cảm nhận được, xuyên qua từng mạch máu, chữa lành tâm linh bị tổn thương của hắn. Lúc này, Lý Triết mới chân thực cảm nhận được, thì ra hắn thực sự rất yêu cô, mà cô nhất định cũng yêu hắn giống như vậy, bằng không cô sẽ không tự nhận là mình hối hận. Loại cảm giác này thật khiến cho người ta thấy hạnh� phúc. Ngay cả khi cô mặc kệ hắn, hắn cứ thế lặng lặng đi theo sau cô, cũng đã cảm thấy hạnh phúc vô cùng rồi. Chắc là đi mệt, bước chân Dương Dung Dung dần chậm lại, cuối cùng là dừng hẳn lại, quay đầu nhìn hắn. Lý Triết cũng đã dừng lại, hai người đứng cách một khoảng không xa, cũng không gần nhìn nhau. Lát sau Dương Dung Dung cắn môi, xoay người, tiếp tục bước về phía trước. Đứng lại, hắn rốt cuộc lên tiếng, nhưng cô lại làm như không nghe thấy, bước chân càng nhanh hơn, chứng tỏ thực ra cô nghe thấy tiếng hắn gọi, nhưng lại cố ý làm như không nghe. Dung Dung, đứng lại, đừng cố ý bỏ qua sự tồn tại của anh. Em cứ muốn bỏ qua đấy, thế nào? Cô dừng bước, chậm rãi quay lại nói với kẻ khiêu khích. Em cứ tùy hứng không hiểu chuyện, không tim không phổi như thế đấy, anh có chăng quên đèn cũng đúng thôi. Nói rồi cô quay lại, tiếp tục bước đi. Dung Dung, nếu như mức độ hiểu biết của em về anh không ngoài dự đoán của anh, vậy em nên biết, anh trước giờ chưa từng quên em, chưa từng không quan tâm em, trước kia vậy, bây giờ vậy, tương lai cũng vậy, sao anh lại có thể để em một mình đi về lúc nửa đêm nửa hôm như vậy được chứ? Anh đưa em về, được không? Nói nghe thật cảm động. Buổi tối sinh nhật hôm đó, rõ ràng hắn nhìn thấy cô ngồi bên đường, sao không dừng xe lại chứ? Nhưng cô vẫn dừng bước, nhưng không nói gì. Lý Chiên thở dài một tiếng, bước đến nắm lấy bàn tay,

Dương Dung Dung hít hít mũi mỉm cười. Dung Dung, bụng em hình như hơi mập ra thì phải. Vừa nãy lúc giúp cô tắm hắn đã phát hiện ra, chỉ là không hỏi mà thôi. Giờ ôm cô vuốt ve cô, cảm giác mềm mại đó khiến hắn nhịn không được lên tiếng. Lý Triết, ý anh nói là em mập sao? Dương Dung Dung huých vào ngực hắn. Chuyện có cục cưng, cô quyết định qua thời gian nữa nói sau, xem hắn liệu có tự lĩnh ngộ được không. Cho dù em mập thật, anh cũng đâu có chê. Anh dám chê thử xem. Đêm đã khuya, những vì sao không biết từ lúc nào đã xuyên qua lớp mây mù lấp lánh, sáng lên như đang chúc mừng cho một đôi tình nhân lần nữa tìm lại được nhau. Từ buổi tối không về hôm đó, mỗi ngày trên mặt Dương Dung Dung đều là nụ cười ngọt ngào. Cô đã ổn định cuộc sống, bắt đầu mỗi ngày đến công ty xử lý công việc. Buổi sáng hôm đó, sau khi hai đứa nhỏ trong nhà đi học, Giang Tâm Đoá và Dương Dung Dung cùng nhau ra cửa, một người đến công ty, một người đến trường. Nếu như đã hòa hảo, vậy định lúc nào đám cưới? Hai người vừa đi đến một trạm xe buýt gần nhà vừa trò chuyện, nhìn thấy trên mặt bạn tốt đã khôi phục lại vẻ tươi tắn, Giang Tâm Đoá cũng mừng thay cho cô. Con người, ai mà không có lúc sai lầm, cứ nhớ mãi cái sai của đối phương, không phải là tự trừng phạt chính mình hay sao? Mỗi người lùi một bước, trời cao đất rộng, cho bản thân cũng là cho người khác một cơ hội. Kết hôn, Dương Dung Dung xòe đôi bàn tay trắng nõn của mình ra trước mặt Giang Tâm Đoá. Bạn có nhìn thấy nhẫn cầu hôn không? Lý Chiên không cầu hôn với bạn sao? Thật đáng ghét mà. Giang Tâm Đoá tức giận vô cùng. Chẳng lẽ đợi đến lúc bụng to rồi mới kết hôn sao? Không được đâu, Dung Dung, như vậy mặc áo cưới không đẹp. Ừ, anh ấy còn chưa biết chuyện của đứa nhỏ. Dung Dung thu tay về, nhàn nhạt nói. Ngày hôm sau khi hai người ôm nhau tỉnh giấc trong khách sạn, hắn nói hắn phải đưa cô gái kia trở lại Singapore, sau đó sẽ sắp xếp cho cha mẹ hai bên gặp nhau, hoặc nói chính xác hơn là cô con dâu xấu như cô cuối cùng cũng phải đi gặp ba mẹ chồng. Dù sao hiện giờ hai người cũng đã làm hòa hợp, hơn nữa cũng đã thẳng thắn thừa nhận tình cảm dành cho nhau. Tuy rằng cô không thích hắn và cô gái kia cũng cùng nhau quay về Singapore, nhưng dù sao thân là bạn gái, cô cũng không nên để cho hắn khó xử đúng không? Xem đó, không phải bây giờ cô đã hiểu chuyện hơn nhiều sao? Người đàn ông của mình nói muốn đưa một cô gái khác về mà cô vẫn rất rộng lượng để hắn đi. Tại sao lại không nói? Anh ta không thích trẻ con sao? Không phải, thời cơ chưa tới, để nói sau đi. Dù sao chuyện kết hôn cũng có thể đợi đến khi sinh con xong rồi tính mà. Lúc mình kết hôn, bạn không thể làm phu dâu của mình. Lúc bạn kết hôn, mình lại không thể làm phu dâu của bạn. Thật đáng tiếc. Giang Tâm Đoá chặt lưỡi. Không sao đâu, mình đâu có ngại với bạn với bối bối làm hai cô phù dâu xinh đẹp của mình. Dù sao hiện giờ bạn cũng được thân mà. Ừ, nói về bạn đi, lúc nào thì định cùng Phạm tiên sinh tái hôn đây? Hay là chúng ta cùng nhau tổ chức đám cưới đi? Suy nghĩ này cũng không tệ. Không tệ cái gì mà không tệ? Suy nghĩ vớ vẩn như vậy mà cô cũng nghĩ ra được. Bọn mình đã kết hôn rồi, với lại anh ta nói muốn theo đuổi mình còn chưa hưởng thụ đủ cảm giác có người theo đuổi, nên cứ để anh ta theo đuổi cho đã đi. Nói đến theo đuổi, bởi vì lần chat webcam tối hôm đó bị hắn lừa gạt, bị ăn đậu hũ một cách trắng trợn, khiến cô tức giận suốt 3 ngày. 3 ngày nay cô không nhận điện thoại của hắn, cũng không trả lời tin nhắn, chứ đừng nói là lên mạng chat với nhau. À, vậy là bạn ám chỉ mình cũng chưa được người ta theo đuổi đủ đúng không? Nhưng bạn nhắc cũng đúng, Lý Chiết nhà mình với tên Phạm tiên sinh nhà bạn giống hệt nhau, cũng chưa từng theo đuổi mình. Được, vậy chúng ta cứ để họ theo đuổi cho đã đi, cho họ biết muốn lấy được vợ không phải dễ dàng như vậy. Nhưng người đó là người kiếp trước đã chôn bạn đấy nhé. Giang Tâm Đoá cười trêu bạn. Dám cười mình phải không? Còn Phạm tiên sinh nhà bạn thì sao? Không phải nói muốn theo đuổi bạn sao? Sao bạn về đây lâu như vậy rồi mà vẫn chưa qua thăm? Bảo anh ta qua đi, thuận tiện dẫn tiểu xuất qua ra mắt cho mình xem luôn. Nhắc đến cậu bé chỉ mới được nghe danh và xem hình chưa gặp mặt kia, Dương Dung Dung háo hức quá đỗi. Bạn nhìn bối bối không phải cũng vậy sao? No no no, tuyệt đối không giống. Tuy rằng hai gương mặt không khác nhau gì mấy, nhưng chỉ nhìn qua ảnh chụp cô đã biết cậu bé kia tính tình trầm ổn, tuyệt đối không giống với tính cách lanh lợi, sáng sủa của bối bối. Vậy bạn đợi tiểu giật nghỉ hè thì mới được. Còn nít mới 5 tuổi thôi mà, xin nghỉ 10 ngày nửa tháng qua đời chơi thì quan trọng gì? À này, mình có chuyện muốn hỏi bạn. Dương Dung Dung đáp tay lên vai Giang Tâm Đoá, kề sát miệng vào tai cô hỏi nhỏ. Lúc bạn mang thai, bạn với Phạm tiên sinh có quan hệ không? Dương Dung Dung, mình cảm thấy bạn lúc thất tình đáng yêu hơn nhiều. Giang Tâm Đoá nửa đùa nửa thật nói. Vậy tức là bạn không muốn thấy mình sống vui vẻ có đúng không? Mình không có. Tại sao bạn lại bắt đầu không đàng hoàng đấy chứ? Cũng không phải là không có kinh nghiệm, suốt ngày cứ hỏi những chuyện này làm gì, muốn biết chẳng lẽ bạn không biết lên mạng tra sao? Lúc đi khám thải bác sĩ không dặn dò gì hay sao? Giang Tâm Đoá bó tay với bạn mình. Làm gì mà bực bội vậy? Phạm tiên sinh không có ở đây, không được thỏa mãn. Thấy Giang Tâm Đoá giơ nắm đấm lên, vẻ mặt rung rung vẫn cực kỳ chấn định. Đừng quên, đứng trước mặt bạn bây giờ là phụ nữ có thai đấy nhé. Mình chưa thấy phụ nữ có thai nào không an phận như bạn. Giang Tâm Đoá giả vờ giận dỗi. Hai người vừa cười vừa nói đi đến trạm xe buýt. Xe cũng vừa chạy đến, thế là hai người cùng lên xe. Dù sao cũng thuận đường, với lại cảm giác này thật không tệ. Rất giống như quay lại thời còn sinh viên, cùng đến trường, cùng tan học vậy. Buổi tối, bữa cơm tối ở nhà họ Giang rất không giống mọi ngày. Phạm Trọng Nam, đã lâu không gặp. Dương Dung Dung là người thứ hai lên tiếng chào hỏi Phạm Trọng Nam. Tuy rằng trước đây cô đã từng mắng hắn không ra gì, nhưng nếu như Đoá Đoá đã hòa hảo với hắn, cộng thêm mấy ngày nay tâm tình cô rất tốt, thôi thì cũng không so đo với hắn nhiều làm gì. Phạm Trọng Nam như có điều suy nghĩ, nhìn Dương Dung Dung một lúc mới ừ một tiếng. Mọi người đều đã lâu không gặp, cho nên tối nay chúc mừng thật tốt mới phải, ăn cơm thôi được không? Giang Tịnh Nhã vẫn luôn mang ơn Phạm Trọng Nam, năm đó đã cưu mang mình, cho dù hắn và Đoá Đoá ly hôn, cô cũng không trách nhiều, chỉ càng thấy thương em mình hơn thôi. Tuy rằng cô với dì Giang đều nhận định Phạm Trọng Nam người này không phải là sự lựa chọn tốt nhất cho Đoá Đoá, nhưng hôm nay họ không chỉ có một đứa con gái mà là một đôi song sinh, em gái càng nên quay về với hắn mới phải. Điều mà mọi người có thể làm chỉ là im lặng chúc phúc cho họ, hy vọng sau này sẽ không còn sóng gió và đau khổ nữa. Phải đó, ăn cơm thôi. Trọng Nam hiếm khi sang đây một lần, Đoá Đoá, dọn cơm thôi. Bà Giang vội lên tiếng phá vỡ không khí trầm mặc trên bàn ăn, đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu cho con gái mình chủ động một chút. Muốn ăn cơm hay uống canh trước? Nếu như mọi người đã thống nhất giao nhiệm vụ hầu hạ đại thiếu gia ăn cơm cô chỉ đành diễn trò tốt vai tỷ nữ vậy. Ai bảo trong nhà cô không có người làm, chuyện gì cũng phải đích thân làm cơ chứ. Sao cũng được, Phạm Trọng Nam trả lời ngắn gọn. Thực ra hắn cũng không muốn cô hầu hạ mình, nhưng từ lần trước khiến cho cả gian bếp như bị bão quét qua, hắn đối với chuyện bếp núc thực sự có chút sợ sệt. Hơn nữa lần đầu tiên đến nhà họ Giang cũng không thể để có chút sơ suất gì mới phải chứ. Tuy rằng đại boss vạn năng cũng không cho rằng sới cơm chuyện đơn giản như vậy có thể làm khó được mình, nhưng thấy cô bộ dạng như một cô vợ hiền, nhỏ nhẹ hỏi hắn muốn ăn gì, cảm giác này thật không tệ. Sao cũng được, Phạm tiên sinh, đây là nhà của em, anh có cần kiêu kỳ đến thế không? Trong lòng Giang Tâm Đoá âm thầm mắng hắn không biết bao nhiêu lần. Tuy rằng vừa nãy cô không nhận điện thoại của hắn là không đúng, nhưng hắn cũng đâu cần xịu mặt lâu như thế chứ. Xoay người đi vào gian bếp kiểu mở, cô cố tình múc một chén thật đầy, sau đó đặt trước mặt hắn. Phạm tiên sinh, xin mời dùng bữa. Thật lễ phép quá mức. Anh, em giúp anh xới cơm. Bối bối nhảy xuống khỏi ghế, cầm chiếc chén trước mặt anh mình chạy vào bếp. Bối bối, cẩn thận một chút, chờ mẹ đem cơm ra. Thấy bộ dạng hưng phấn của con gái, Giang Tâm Đoá vội gọi với theo. Thật là không khiến cho người ta bớt lo chút nào cả. Anh trai vừa đến thì ném anh tiểu hào sang một bên. Quả nhiên là anh em song sinh, trong mắt chỉ có đối phương thôi. Ai, sao không có ai giúp mình xới cơm nhỉ? Lạc Tư cho mày nhìn chiếc chén không than thở. Đại thiếu gia, có cần tôi giúp anh không? Dương Dung Dung liếc sang hắn. Lạc đại thiếu gia mấy năm không gặp, bên ngoài xem ra chín chắn không ít, nhưng tâm hồn sao vẫn còn ấu trĩ thế kia. Nào dám làm phiền đến Dương đại tiểu thư. Lạc Tư bĩu môi. Đắc tội ai cũng không dám đắc tội Dương Dung Dung. Cũng không biết đi trước kia tại sao tính tự ngược mạnh như vậy. Bị cô gái này ngược đãi 5 năm còn chưa đủ, đoán chừng là dự định cưới cô về ngược mình suốt đời. Nhìn vẻ mặt dạng người của cô, chắc là đã hòa hảo với Lý Triết rồi đúng không? Khách sáo gì chứ, tốt xấu gì chúng ta cũng đã từng có tư tình. Dương Dung Dung, không cần phải bôi nhọ tôi. Lạc Tư chừng cô. Sự thương rành rành ra đấy, không dám thừa nhận hay sao? Dương Dung Dung càng đùa càng nghiện. Dẹp cái sự thật của cô đi. Có tư tình lấy gì? Phạm Giật Triển rất có tinh thần học hỏi chen vào, nhưng người lớn trên bàn lập tức im bặt, đưa mắt nhìn nhau. Vẫn là cô bé bối bối sới cơm cho anh trai dưới sự giúp đỡ của mẹ, dùng giọng non nớt giải thích. Sao ngay cả cái này anh cũng không biết vậy? Có tư tình có nghĩa là chỉ quan hệ không trong sáng. Quan hệ không trong sáng là cái gì? Dì Dung Dung với chú Lạc Tư không trong sáng đó. Hai đứa ăn cơm đi, không được nói nữa. Giang Tâm Đoá bước đến vỗ lên đầu mỗi đứa một cái. Ai cũng không biết ai dạy cho chúng nó nữa. Ngược lại với cô, Dương Dung Dung cười thật vui vẻ, Lạc Tư thì trong lòng cực không thoải mái. Đã nói gặp được Dương đại tiểu thư thì không có chuyện gì tốt mà. Ai nói cho em biết? Quan Cảnh Duệ. Hai đứa nhỏ còn đang thì thào nói chuyện với nhau thì Phạm Trọng Nam nãy giờ vẫn ngồi ở ghế chủ vị trầm mặc không nói, lúc này mới nhìn cặp song sinh của mình. Lúc ăn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net